Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277. Ra trận rơi xuống đất, ở muôn người chú ý bên dưới. Loạn đấu thi đấu bắt đầu rồi. Tôn Ngộ Không bước vào hội quán, chớp mắt cũng cảm giác được đến từ khán đài sát cơ. Không chỉ là Ngọc Đế, hắn còn có thể cảm nhận được cái khác tiên nhân khí tức. Đáng tiếc đã muộn, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Thiên điều đối với tiên nhân ràng buộc vẫn còn. Thêm vào Thanh Hoa Đại Đế cùng Thái Thượng Lão Quân, bọn họ đối với hắn không thể ra sức. Tôn Ngộ Không quan sát cái khác bốn tên tuyển thủ. 3000 tiên đạo còn lại tuyển thủ là một tên gọi Đoạn Kỳ thanh niên nam tử. Hắn có thể hấp thu cùng chống lại hết thảy phép thuật. Tôn Ngộ Không suy đoán cái này bản lĩnh cùng Đoạn Kỳ căn cốt có quan hệ. Tuy rằng tỉ thí quy định không thể sử dụng tiên pháp, nhưng tuyển thủ bản thân tố chất thân thể cũng không phải quy tắc có thể quản. Hắn xem trọng cái kia hai thiếu nữ ở 20 cường bị đào thải. Ngược lại có chút đáng tiếc. Tôn Ngộ Không nguyên cho rằng các nàng có thể xông vào trận chung kết. Cho tới nhân tộc, tiến vào cuối cùng ngũ cường chính là một nam một nữ. Nam gọi Nhậm Phi, hắn là Lưu Triệt Sát người thị vệ. Nữ tên là Phan Huyên, còn là một vị thiếu nữ. Nàng ở hết thảy tuyển thủ bên trong cũng phi thường đặc biệt. Là vị dược sư, Phan Huyên am hiểu sử dụng các loại thuốc, đặc biệt là am hiểu sử dụng độc dược. Tên cuối cùng tuyển thủ là Ngao Loan. Tỉ thí đem ở tiếng chuông sau mở ra. Tiếng chuông vừa vang, Tôn Ngộ Không lập tức liền cảm thấy dưới chân có dị. Hắn cấp tốc nhảy lên trên không trung, mới phát hiện mặt đất chớp mắt lún xuống đã biến thành cát chảy. Không chỉ là dưới chân hắn, toàn bộ sân bãi mặt đất đều đã biến thành cát chảy. Vạn linh tạo vật, Tôn Ngộ Không không nhịn được than thở. Tuy rằng không có Chấn Nguyên Đại Tiên tạo vật như vậy quy mô khổng lồ, thế nhưng lại càng thực dụng. Ngao Loan sao? Tôn Ngộ Không nghĩ như thế. Nhìn về phía Ngao Loan phương hướng, hắn tiếp sững sờ, phát hiện Ngao Loan cùng cái khác ba tên tuyển thủ đứng chung một chỗ. Thậm chí nhân tộc thiếu nữ đang cùng nàng đồng thời thi pháp. Rất nhanh, mặt đất cát chảy liền trở nên sôi trào lên. Khác nào nóng nước sôi bình thường lan. Giữa đất cát còn có màu đỏ sương mù chảy xuôi. Bệ hạ, nhìn tình cảnh này, Vương Mẫu không nhịn được hướng về Ngọc Đế hỏi. Cái kia Ngao Loan thật có thể tin được không? Ta đáp ứng giúp nàng cứu tỉnh Ngự Đệ. Ngọc Đế trả lời. Ngao Loan muốn đem Tôn Ngộ Không từ trong giấc mộng cứu tỉnh. Hắn đáp ứng giúp nàng rồi. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nhìn về phía chiến trường. Ngay ở bọn họ đối thoại trong vài giây, vô số mũi đao ở trên trời xuất hiện, dường như mưa xối xả vậy che đậy bầu trời, hướng về Tôn Ngộ Không gào thét mà đi. Ồ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không liếc một cái Nhậm Phi, phát ra thán phục, hắn vừa định chống đối, bỗng nhiên sau lưng một trận ý lạnh, xoay người nhìn lại, một cái màu đen tiểu quả cầu không hề có một tiếng động hướng hắn bay tới. Quả cầu đen kia phập phù đột nhiên, phi hành trên đường bỗng nhiên phồng lớn, đã biến thành nuốt sống người ta màu đen miệng lớn, phảng phất liền tia sáng đều có thể thôn phệ, to lớn sức hấp dẫn từ bên trong truyền đến, Tôn Ngộ Không không kịp phản ứng, liền bị màu đen miệng lớn thôn phệ rồi. Trời ạ, trên khán đài, mọi người hét lên kinh ngạc, không có người nghĩ đến, trận này loạn đấu dĩ nhiên là 4-1. Cái kia quả cầu đen lại là pháp thuật gì? Mưa xối xả vậy mũi đao tiếp theo tràn vào quả cầu đen. Quả cầu đen chấn động kịch liệt, phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh. Một lát sau, tiếng nổ mạnh từ từ ngừng. Màu đen miệng lớn mở ra, cuồn cuộn khói đặc từ bên trong trào ra. Khán giả bị khói đặc che lấp tầm mắt, một lần cái gì cũng không nhìn thấy. Quá rồi một hồi lâu, bọn họ mới nhìn thấy cái kia khắp nơi thương di hình cầu bên trong. Tôn Ngộ Không hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên không. Hầu như không bị thương. Chung quanh hắn quấn quanh một tầng màu vàng nhạt khẽ đung đưa vầng sáng. Lại như vỏ trứng trong suốt một dạng. Chặn lại rồi quả cầu đen cùng hết thảy mũi đao. Đoàn người lập tức sôi trào lên. Thật là lợi hại. thật không hổ là thánh nhân. Tôn Ngộ Không bên ngoài cơ thể vỏ trứng là một cái có mạnh mẽ sức phòng ngự đạo pháp. Hắn duỗi tay vung một cái, chu vi vỏ trứng liền hóa thành kim quang biến mất rồi. Ta còn tưởng rằng là hố đen. Tôn Ngộ Không hư kinh một hồi. Hắn kém chút cho rằng trong thiên thư đồ vật đi ra. Vội vội vàng vàng lấy ra ép đáy hòm phòng ngự tuyệt đối. Nhưng hiển nhiên, cái kia không phải hố đen. Đến phiên ta rồi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước. Bốn vị tuyển thủ lại có che ngợp bầu trời công kích xuất hiện rồi. Hắn không thích bị động. Ý nghĩ hơi động. Thân hình lóe lên liền qua. Phan Huyên, Ngọc Đế nhẹ nhàng nhúc nhích một chút miệng. Chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không liền xuất hiện ở nhân tộc thiếu nữ trước mặt. Hai người cách nhau bất quá nửa cánh tay. Tôn Ngộ Không vung quyền liền đập. Lại vừa chạm tức nát. Càng chỉ là thiếu nữ tàn ảnh. Ngọc Đế thở phào nhẹ nhõm. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói một tiếng. Sau một khắc, Ngao Loan trong tay kiếm gỗ đột nhiên ngưng ra màu đỏ lưu quang. Như ánh bình minh, như tà dương, đỏ chói mắt, Ngao Loan con dao lăng không một chạm. Những kỳ ánh kiếm màu đỏ liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng vừa đánh chém. Vừa mới tránh được một đòn thiếu nữ kém chút liền bị ánh kiếm này chém thành hai nửa. Ngươi làm gì? Nhậm Phi chặn lại rồi Ngao Loan một đòn. Hắn giật nảy cả mình. Không ngờ tới Ngao Loan sẽ lật lọng. Tôn Ngộ Không không có lãng phí cái này thời cơ tốt. Hắn sấn nhân tộc tuyển thủ sự chú ý đều bị Ngao Loan hấp dẫn. Vung quyền đột phá hỏa diễm. Mang theo sắc bén quyền phong tấn công về phía 3000 tiên đạo đoạn kỳ. Đoạn kỳ không kịp phản ứng. Chặt chẽ vững vàng đã trúng hắn một quyền. Lúc này sững sờ. Từ không trung một đầu chồng xuống. Trong chớp mắt. Ngao Loan ánh kiếm gào thét chia ra tấn công vào còn lại hai người. Nàng đột nhiên bùng nổ ra cường hãn thực lực. Hai người căn bản không còn sức đánh trả chút nào liền bị nàng đào thải. Người đang làm gì? Nhậm Phi tức giận hỏi. Không phải hợp tác sao? Ta không thích huynh trưởng hành động. Ngao Loan lạnh giọng nói rằng. Nhưng ta sẽ không phản bội hắn. Trên khán đài, Ngọc Đế mặt lạnh xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có để hết thảy khán giả trợn mắt ngoác mồm, cũng làm cho Vương Mẫu một hồi liền nhấc lên tâm. Bệ hạ, Vương Mẫu nhìn về phía Ngọc Đế. Không sao, Ngọc Đế cười nhạt, dự bên trong, ai thắng ai thua còn không biết. Lúc này, Tôn Ngộ Không công kích không có đình chỉ, vô tận tiên văn ở trong người vặn vẹo lấp lóe, tia sáng cấp tốc liền thành một vùng. Làm cho cả người hắn đã biến thành một cái phát sáng bóng người. Phú Linh, vạn linh tiên đạo cường hóa thân thể của hắn. Từng đạo quyền phong thổi lên cuồng phong. Đem đoạn kỳ hướng về mặt đất áp chế xuống. Đoạn kỳ có thể hấp thu phép thuật. Tôn Ngộ Không lựa chọn cùng hắn vật lộn. Đáng ghét, chấm ngoặc kép. Đoạn kỳ hai tay ngăn ở trước người. Đáng sợ xung kích va tiến thân thể của hắn. Hóa thành từng đạo như mặt nước linh khí tồn trữ đến trong cơ thể. Sau đó hội tụ ở trên hai tay. Người chớ xem thường ta. Đoạn kỳ đột nhiên mở hai tay ra. To lớn linh khí hóa thành rít gào hắc long lao ra chớp mắt. Tôn Ngộ Không tay phải nắm vào trong hư không một cái. Đạo kia hắc long lại bị hắn quỷ dị một nắm chắc rồi. Đoạn kỳ cả kinh, phản ứng không kịp nữa. Tôn Ngộ Không trong tay hắc long hóa thành cầu vồng, lấy tốc độ nhanh hơn, chớp mắt phản xạ trở về, va chạm ở đoạn kỳ trên người. Oanh, một tiếng, đoạn kỳ bị nổ ra võ đài. Hội quán chỉ một thoáng yên tĩnh lại, ra trận rơi xuống đất cũng là thua. Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất, trên người ánh sáng cấp tốc biến mất. Hắn cụ này phàm nhân thân thể, cường hóa tác dụng phụ quá mạnh rồi. Lại tiếp tục tăng mạnh xuống. Chỉ sợ rất khó ứng đối những trận chiến đấu tiếp theo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.